Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, bán. Nhắc tới cũng xảo, khi Hàng Chí Tinh bọn hắn chui vào học viện thời điểm, vừa lúc gặp một đống lớn hỏa viện học sinh đi ra ngoài. Cầm đầu, chính là Đinh Văn Đông, làm Đinh gia thế hệ này tại học viện tộc nhân. Đinh Văn Đông chẳng những muốn xen vào việc tu luyện của mình, còn cần vì gia tộc mời chào nhân tài. Người có thể vào học viện, làm sao cũng có thể đạt tới thiết nhục cảnh, tự nhiên đáng giá mời chào. Nhất là, nếu có thể tìm tới tương lai có thể đột phá đồng cốt cảnh thiên tài, vậy trực tiếp lấy trong gia tộc chưa lập gia đình nữ tử tiến hành hôn phối, đem đối phương kéo vào gia tộc, vậy Đinh gia liền nhiều thêm một tên đồng cốt cảnh cường giả. Đương nhiên, người có thể đột phá đồng cốt cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đinh Đông Văn mục đích chủ yếu hay là mời chào chút thiết nhục cảnh. Cái này cũng là trợ thủ tốt, bởi vì đến ban đêm, học viện là sẽ khóa lại đại môn, cho nên Đinh Văn Đông bọn người luôn luôn là leo tường đi ra. Tại bọn hắn tới nói, lật cái tường tự nhiên là chút lòng thành, nhưng lần này bọn hắn còn không có leo tường, liền nhìn thấy 6 người hiu hiu hiu leo tường vọt vào. A, mấy ca vừa trở về. Không đúng, Đinh Văn Đông bọn người lập tức phát hiện, 6 người này có thể tuyệt không giống học viện học sinh. Không nói trước phần lớn đều là 30 mấy, có một người thậm chí còn mặc áo tù. Các ngươi là, đều cho bản thiếu cầm xuống. Trịnh Hùng lập tức nói ra, Hàng Chí Tinh 5 người lập tức xuất thủ, đem Đinh Văn Đông bọn người bao vây lại, chớ nhìn bọn họ chỉ có 5 cái, mà đối diện lại có 13 người. Nhưng là, đồng cốt cảnh cường giả một khi nghiêm túc, phát ra khí tức đó là cực kỳ đáng sợ, đem Đinh Văn Đông bọn người là chấn nhiếp ở đồng cốt cảnh. Đinh Văn Đông nhãn lực muốn cao minh rất nhiều, dù sao hắn nhưng là thường xuyên nhìn thấy đồng cốt cảnh cường giả. Nghe hắn kiểu nói này, những người khác ai cũng ngược lại hít khí lạnh, dù là trong 5 người này chỉ có một người là đồng cốt cảnh, cũng không phải bọn hắn có thể đối kháng, thậm chí sẽ ở trong thời gian ngắn bị tàn sát đến sạch sẽ. Ngươi là Trịnh Hùng, có học sinh nhận ra Trịnh Hùng, không khỏi kinh hô, hắn vốn là đối với Trịnh Hùng có chút ấn tượng, lại thêm một thân áo tù, rốt cục để hắn kịp phản ứng. Thiên Phong Trại, những người khác cũng nhao nhao kinh hô. Tình huống bây giờ rất rõ, Thiên Phong Trại cũng không có từ bỏ Trịnh Hùng, phái ra cao thủ cướp ngục. Trịnh Hùng rất hài lòng những người này chấn kinh. Hắn ngạo nghễ nói, Diệp Vân ở đâu? Nhanh lên nói cho bản thiếu, bằng không mà nói, đem bọn ngươi giết sạch. Cố ý tìm đến Diệp Vân phiền phức. Đinh Văn Đông lập tức tim đập thình thịch. Nguyên bản hắn còn xem thường Diệp Vân, nhưng là Diệp Vân đánh với Tư Đồ Hùng một trận đằng sau, là hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Diệp Vân. Hiện tại lại là một cơ hội vô cùng tốt, cực tốt. Mượn đao giết người a. Ngươi nhìn, ta vì bảo hộ đồng học, lúc này mới bán rẻ Diệp Vân chỗ. Ngươi Diệp Vân hy sinh chính mình, lại có thể cứu vớt một đống người. Về sau ngươi chính là đại anh hùng, mà ta cũng là suy nghĩ sâu xa đằng sau, mới không thể không làm ra quyết định như vậy. Hoàn toàn trách không được ta đúng hay không? Không nên thương tổn ta những sư đệ sư muội này. Ta mang các ngươi đi. Đinh Văn Đông lập tức lớn tiếng nói. Hiên ngang lẫm liệt. Cái này khiến một đám học sinh đều là lộ ra vẻ cảm kích. Bán đồng môn, truyền ra ngoài, khẳng định sẽ ảnh hưởng danh dự của mình a. So với Diệp Vân tính mệnh, vậy khẳng định là chính bọn hắn mệnh càng thêm trương hơn muốn. Chính là cân nhắc đến ngày sau không muốn bị người ngàn người chỉ trò, bọn hắn mới đều không có tỏ thái độ. Không nghĩ tới Đinh Văn Đông lại là đứng ra. Tốt, ngươi dẫn đường. Trịnh Hùng gật đầu, Đinh Văn Đông quả nhiên ngoan ngoãn dẫn đường, mà Trịnh Hùng sáu người cũng không có phân tán. Lưu một hai người đến trông giữ con tin cái gì? Không có thời gian, bọn hắn giết Diệp Vân đằng sau, liền muốn lập tức rời đi. Mà một khi phân tán mà nói, cực khả năng bị chia ra đánh tan. Bảy người này vừa đi, chúng học sinh đương nhiên vội vàng hô to gọi nhỏ, bắt đầu báo lên cảnh tới. Cái gì? Sơn tặc xâm lấn? Nghe được tiếng hô đằng sau, tất cả mọi người là có chút mộng, hơn nửa đêm không ngủ được này. Các người tại nói hưu nói vượn cái gì đâu? Mọi người nhao nhao đi ra cửa, chính là học viện giáo đầu cũng bị kinh động, mặc kệ là thật là giả, cũng nên đi ra nhìn một chút. Vạn nhất là thật, vậy bọn hắn trễ xuất hiện chính là không làm tròn trách nhiệm. Sau đó, bọn hắn liền thấy được Trịnh Hùng một đoàn người. Học viện đệ tử tự nhiên không có một cái nào dám nhảy ra. Bởi vì trong bảy người, có năm người đều là tản ra khí tức đáng sợ. Cho dù là bọn họ không cách nào khẳng định đối phương đến cùng là tu vi gì, nhưng tuyệt đối vượt qua thiết nhục cảnh. Đi lên, không phải chịu chết sao? Thiên Phong Trại, hưu, một bóng người xẹt qua. Chỉ gặp một tên lão giả lông mày trắng xuất hiện, chính là Tinh Lâu người trông coi. Bất quá, trước đó hắn một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng, bây giờ lại là thẳng người thân, tản mát ra cường giả đặc thù khí tức. Ai có thể nghĩ tới, hắn đúng là một tên đại cao thủ. Lão đầu, chúng ta chỉ là tới giết một người, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Dạng này ngươi còn có thể an hưởng cái lúc tuổi già. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ đại khai sát giới. Hàng Chí Tinh xâm nhiên nói ra. Lão giả lông mày trắng hừ một tiếng, thân hình nhảy nhót, đã là hướng về năm người này giết tới. Làm càn, chỉ là sơn tặc, dám chạy đến trong Bạch Tượng Thành đến hoành hành. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Oanh! Hắn một trường vỗ ra, ngàn vạn kim quang dương động, phảng phất ước vạn đảo mảnh mũi tên tề phát, hướng về Trịnh Hùng sáu người đánh tới. Trước giải quyết hắn, Hàng Chí Tinh nói ra, lập tức, năm tên đồng cốt cảnh sơn tặc liên thủ, hướng về lão giả lông mày trắng đánh tới. Lão giả lông mày trắng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là đại tinh vị. Mà trong sơn tặc thế nhưng là có ba tên đại tinh vị. Hàng Chí Tinh thậm chí là cực tinh vị tồn tại. Cái này lấy một địch năm, hắn làm sao chống đỡ được. Không có mấy chiêu công phu, hắn liền bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn tử chiến không lùi. Học viện với hắn tới nói chính là nhà. Nhà, tự nhiên muốn liều chết thủ hộ. Nhưng mà, thực lực không kịp. Lại chịu liều mạng làm cho đều là uổng công. Lão giả lông mày trắng bị một chưởng oanh trúng ngực trái, lập tức đánh bay mà lên, đồng ném xuống đất, không ngừng mà thổ huyết. Dương Quang Hà còn muốn đi lên bổ sung một kích, lại bị Hàng Chí Tinh ngăn lại. Đừng để ý tới hắn, giết chính chủ, giết Diệp Vân, lập tức rời đi, miễn cho có việc ngoài ý muốn. Mà lại giết một tên đệ tử, cùng giết một tên đồng cốt cảnh, đó là hoàn toàn khác biệt. Chuyện cho tới bây giờ, Hàng Chí Tinh còn ôm một tia huyễn tưởng, nếu như chỉ giết Diệp Vân mà nói, có hay không có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Trịnh Hùng ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý lão giả lông mày trắng chết sống. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Diệp Vân, bị giam tại trong lao tù chờ chết. Trịnh Hùng mấy ngày nay thật đúng là khổ sở không gì sánh được. Mà trở về gốc rễ đến cùng, đây hết thảy đều là ai tạo thành? Diệp Vân, nếu như không phải Diệp Vân, hắn hiện tại cần người cứu sao? Không biết tại cái nào thành thị ăn ngon uống say, còn có nữ nhân xinh đẹp bồi tiếp. Hắn cái nào bị thua thiệt như vậy? Cho nên, hắn nhất định phải giết Diệp Vân. Ngay cả lão giả lông mày trắng cao thủ như vậy đều bị đánh bị thương. Trong học viện còn có người có thể ngăn cản những sơn tặc này sao? các học sinh đều là ưu tư. Đây chính là đồng cốt cảnh, mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Ha ha ha, Trịnh Hùng đắc chí vừa lòng. Đây mới là hắn thói quen tiết tấu nha. Tất cả mọi người dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem chính mình. Thoải mái chết được, mà lúc này, Đinh Văn Đông cũng mang theo bọn hắn đi tới Diệp Vân sân nhỏ trước đó. Chính là chỗ này, Đinh Văn Đông nói ra, sau đó hiên ngang lẫm liệt mà nói, ngươi đáp ứng rồi, sẽ không tổn thương sư đệ sư muội của ta, chỉ giết Diệp Vân một người, ta mới mang các ngươi tới, các ngươi nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đây chính là một cái cho mình khoe thành tích cơ hội tốt a. Các ngươi nghe một chút, vì cứu các ngươi, ta không tiếc một người mang tiếng xấu. Ta quá khó khăn, Trịnh Hùng lại không ngốc. Hắn nhìn Đinh Văn Đông hai mắt, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Bất quá, hắn cũng không có vạch trần. Diệp Vân chết rồi, còn muốn thành toàn người khác. Kết quả như vậy hắn ưa thích. Tốt. Ta Trịnh Hùng cũng là nói một không hai, ta sẽ không đả thương các ngươi. Hắn cười nói, sau đó nhanh chân đi vào Diệp Vân trước cửa, đập cửa nói, Diệp Vân, ngươi cút ra đây cho ta. Trong viện, Ninh Kiều lông tơ đều là dựng lên, giờ khắc này, nàng ở vào không gì sánh được tình trạng khẩn trương, mà tất cả suy nghĩ đều là rỗng, chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là vô luận như thế nào, nàng đều phải bảo vệ Diệp Vân, liền là chết, nàng cũng không thể lui. Có bản lĩnh liền vào đi, Diệp Vân thì là thong dong cực kỳ, hắn sớm nghe được bên ngoài vĩ tới động tĩnh, không chút nào không vội, còn cố ý đi ngâm một bình trà. Ninh Kiều, tọa hạ uống trà, sư huynh, Ninh Kiều quay đầu lại nói. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự khó hiểu. Lúc này, ngươi còn uống trà. Bảo ngươi tọa hạ liền tọa hạ. Ngươi ngay cả ta lời nói cũng không nghe sao. Diệp Vân trầm giọng nói ra. Nha, Ninh Kiều vừa rồi dũng khí lập tức tan thành mây khói. Ngoan ngoãn ngồi dưới, bắt đầu uống trà đến. Lại là mùi vị gì cũng phẩm không ra. Bành! Trịnh Hùng cuối cùng là nhịn không được, đá một cái bay ra ngoài đại môn, sau đó, hắn kém chút giận điên lên, Diệp Vân, thế mà đang uống trà, đại địch tiếp cận, ngươi thế mà đang uống trà, ngươi còn có tâm tình uống trà, mà lại, còn có một vị mỹ nữ làm bạn, bất quá, khi hắn thấy rõ Ninh Kiều tướng mạo đằng sau, không khỏi thở hốc vì kinh ngạc. Lộ ra không gì sánh được kinh diễm chi sắc. Đây cũng quá đẹp đi. Đời này hắn đều không có gặp qua tuyệt sắc như vậy. Là một tên sơn tặc, hắn không biết tai họa bao nhiêu nữ nhân, trong đó cũng không thiếu mỹ nữ, nhưng là cùng Ninh Kiều so sánh, lại là hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Hắn thay đổi chủ ý, lần này chẳng những muốn giết một người, còn phải lại mang đi một người. Có Ninh Kiều, hắn thề, về sau thậm chí sẽ không lại đi quỷ hỗn. Chướng mắt, hoàn toàn chướng mắt nữ nhân khác. Diệp Vân đem hắn biểu tình biến hóa nhìn ở trong mắt. Cười lắc đầu, không cần si tâm vọng tưởng. Coi như ngươi thật có thể mang đi nàng. Cũng chỉ sẽ cho các ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Nàng là liệt diễm thánh thể, nghe nói như thế. Hàng Chí Tinh năm người trong lòng đều là oanh chấn động. Thánh thể, đây là khái niệm gì? Bọn hắn thật muốn cướp một tên thánh thể. Vậy cam đoan tiếp xuống sẽ có vô số thế lực xuất động. Đem bọn hắn hủy diệt. Chỉ vì có thể cướp đoạt thánh thể. Thiếu trại chủ. Hàng Chí Tinh năm người vội vàng nói. Nữ nhân này tuyệt đối không thể động. Trịnh Hùng mặt hiện lên vẻ giãy giụa. Hắn đương nhiên biết thánh thể ý vị như thế nào, nhưng là, Ninh Kiều cũng quá dễ nhìn. Ngươi nói thánh thể liền thánh thể a. Hắn quyết định không buông bỏ. Diệp Vân, đây là tiểu tình nhân của ngươi a. Hắc hắc, ngươi vì bảo đảm nàng, ngay cả thánh thể dạng này nói láo đều là nói ra. Hắc hắc, tiểu mỹ nữ, cùng bản thiếu về sơn trại thế nào? Bao người khoái hoạt đến quên ra hỏa này. Ninh Kiều đằng đứng lên, dùng hung ác biểu lộ nhìn chăm chăm Trịnh Hùng. Oanh, trong cơ thể của nàng lập tức có nhiệt lực truyền ra. Sau đó cả người đều là bắt đầu cháy rừng rực. Nàng chưa từng có tức giận như thế qua. Dù là chính mình làm người nhục nhã, nàng cũng chỉ sẽ gắng chịu nhục. Nhưng là người khác uy hiếp nói muốn giết Diệp Vân, lại làm cho nàng giận không kềm được, dâng lên trước nay chưa có cảm xúc. Nàng muốn giết người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.